Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, Thiên Tử ra tay. Trước khi bế quan, một đòn bên dưới, Lý Bính thần thể hóa thành cho bụi, gà đất chó sành, cái gì gọi là gà đất chó sành? Cũng tỉ như trước mắt, Trương Bách Nhân cũng không thể không kiêng kỵ vạn phần Lý Bính. Đối mặt với tử âm long khí áp chế, lại nháy mắt tan vỡ hóa thành gà đất chó xanh, nhìn tự tại không nói hai lời. Bạch Y Phiêu Phiêu lập tức đi xa, xa xa đứng ở trên hư không quét mắt phía dưới chiến trường. Không đơn thuần nhìn tự tại, tất cả mọi người bị cái kia quỷ đế sức mạnh sợ hết hồn. Dương thần dồn dập lùi lại, răng rác, thiên lôi từng trận. Cách xa xa hư không, từ nhữ chấn cách làm triển khai thần thông, muốn đem đế vương kia đánh chết. Chỉ thấy đế vương trên trán lưu ly chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng hơi di động. Một luồng hắc khí bỗng dưng mà lên, thiên tử long khí quay về nắm vào trong hư không một cái. Đầy trời sấm sét biến mất không còn một mống. Tử âm quân đoàn bắt đầu xuất phát. Chỗ đi qua tất cả còn như gà đất chó sành, chim muông chết hết, nông thôn tàn sát không còn một mống. Cái kia đại hòa thượng cũng không thể không tránh lui mở. Không dám ở trêu chọc phía dưới quỷ hồn, đối mặt với hung hăng vô cùng quỷ thần quân đoàn, tử âm long khí uy hiếp. Mọi người không khỏi không cảm khái thiên tử long khí uy năng vô biên. Đạo nhân không đến dương thần. Ở tử âm long khí hạ cũng bất quá gà đất chó sành mà thôi. Trong một ngày, tử âm quân đoàn khí thế hùng hổ, tàn sát chu vi trăm dặm, tạo hạ vô biên sát nghiệt. Các đại đạo quan tu sĩ, còn có cái kia bốn vị võ giả sau lưng gia tộc đều sắc mặt trắng bệch. Này là cường đại cỡ nào nghiệp lực, so với kênh đào tử thương, đây mới thật sự là đánh đòn cảnh cáo a. Kinh thành Khâm Thiên giám tư chính gấp đầu chán rướm mồ hôi. Sau một hồi mới nghe Dương Quảng thở ra một hơi. Đừng trách chấm lòng dạ độc ác. Vì đại tùy đế quốc. Chấm mong muốn trả ra tính mạng của chính mình. Không trọng thương thế gia môn phiệt khí số. Làm sao vì ta đại tùy kéo dài thời gian. Nhìn cái kia tàn phá vô địch quỷ thần quân đoàn. Vây xem dương thần cường giả trong lòng tuyệt vọng, lúc này trừ phi thiên tử ra tay, bằng không chính là trung thổ tuyệt diệt ngày. Mọi người có tật giật mình, trong lòng thầm nói, sẽ không phải đem Dương Quảng kẻ này ép, dự định cùng mọi người đồng quy vu tận chứ. Liền ở trong lòng mọi người ý nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần thời gian. Chợt nghe xa xa truyền đến một trận rít gào. Chấn động vô tận thần châu, chỉ thấy một cái che khuất bầu trời kim long bỗng nhiên tự lạc dương phóng lên trời. Một chảo vượt qua thiên sơn vạn thủy, hướng về bắc mang sơn chộp tới, thiên tử ra tay rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường mọi người đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Thiên tử rốt cuộc là ra tay rồi, nếu không phiền phức nhưng lớn rồi. Nhìn trong hư không thiên tử long khí, tử âm vương triều đế vương sắc mặt không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi quanh thân màu đen chân long phóng lên trời. Cùng to lớn kia thiên tử long khí không ngừng va chạm. Tử âm long khí ở thiên tử long khí hạ liên tục bại lui. Nhìn biết dùng người kinh hồn bạt vía. Cái kia tử âm vương triều đế vương chỉ có thể dưới bất đắc dĩ lệnh triệt binh. Mấy trăm ngàn tử âm đại quân một lần nữa lùi về mộ huyệt. Chỉ để lại đầy đất tàn tạ. Vô số hài cốt, lui đi. Đây chính là thiên tử sức mạnh. Giữa trường mọi người trầm mặc. Nhìn cái kia rít gào hư không thiên tử long khí. Chấn áp 3000 pháp giới. Có vô biên thần lực. Mọi người mau mau động thủ, đóng này mộ huyệt cửa lớn, luyện chế pháp khí trấn áp mộ huyệt, tuyệt đối không thể kêu nữa này tử vong quân đoàn lại xuất hiện thế gian, Lý Bính gây dựng lại thân. Thể, chỉ huy, điều hành các lộ võ giả, không ngừng triển khai thần thông trấn áp lại Phương Mộ huyệt. Có người ra tay, trực tiếp thay đổi thần thông luyện chế ra một cái bia đá. Các nhà Dương thần cao thật dồn dập ở bia đá kia khắc xuống phù văn, cấm pháp, sau đó ném mạnh ở phía dưới trong hố lớn. Lúc nãy thở ra một hơi thật dài, long khí biến mất, Trương Bách Nhân cũng không thấy tung tích. Nguyên bản có người trong lòng đối với Trương Bách Nhân còn có chút ý kiến, nhưng cũng không cảm thán một tiếng. Tiểu tử này xem thời cơ nhanh, các lộ Dương thần cao thủ ai đi đường nấy. Trong lúc nhất thời giữa trường bầu không khí lần thứ hai khôi phục tĩnh mịch, náo nhiệt Bắc Mang Sơn từ từ yên tĩnh lại. Vĩnh Trấn Tử Âm, lòng đất trong đất bùn. Trương Bách Nhân nhìn các nhà cao thủ luyện chế trấn áp bia đá, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị, lập tức lắc lắc đầu. Không hẳn có thể trấn áp được, chỉ cần đại tùy long khí suy yếu, này Tử Âm quân đoàn thì sẽ lại xuất hiện thế gian cướp đoạt sinh cơ. Làm sao sẽ cam tâm ở thế giới dưới lòng đất chịu đựng vô tận thê lương? Trước đây có phượng huyết cũng còn tốt, bây giờ mất đi phượng huyết, Tử Âm quân đoàn tiếp tục ngốc dưới đất nghĩa địa đơn giản là đầu nước vào. Ta cũng nên bế quan, cả ngày thảo luận bế quan, ở không đi bế quan, độc giả đều phải lấy đao giá đến tác giả trên cổ. Tác giả tính mạng đáng lo a. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu thở dài một hơi, đại tùy bây giờ loại này cục diện, Trương Bách Nhân cũng đã không có sức mạnh lớn lao, trừ phi mình bế quan đột phá Dương thần cảnh giới, nhưng là chí đạo Dương thần chính là cảnh giới cỡ nào? Từ cổ chí kim ngàn năm bên trong lấy mấy, không từng nghe người đột phá này cảnh giới, triển khai xúc địa thành thốn, âm thầm hướng về Lạc Dương đi đến, chờ đi tới nửa đường bỗng nhiên bước chân gặp lại. Ta nếu là đi Thái Nguyên đem Lý gia phụ tử làm thịt. Lắc lắc đầu, từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, đây không phải là trước mắt chính mình có thể làm được. Thành Lạc Dương, Trương Bách Nhân đi tới Hoàng Cung, Dương Quảng đang bưng bát sứ húp cháo. Bệ hạ, thần tới đây là cáo biệt, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, nhẹ nhàng thở dài, ai, đáng tiếc. Như Ái Khanh chịu giúp ta, đại tùy có lẽ còn có thể có khả năng chuyển biến tốt. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đại tùy trước mắt rơi vào hạ phong, thần mặc dù ra tay cũng là làm nhiều công ít, hơn nữa bây giờ đạo công kẹt ở then chốt ngưỡng cửa, lại không thể không tĩnh tâm tu luyện. Đại tùy vấn đề nội bộ không giải quyết, lợn đồng đội không chém tận giết tuyệt, coi như Trương Bách Nhân cổ tay thông thiên lại có thể thế nào? Hắn đúng là vì là đại tùy kéo dài mấy trăm năm vận nước, nhưng vậy thì như thế nào? Còn chưa phải là bị lợn đồng đội cho gieo hỏa. Có một số việc làm còn không bằng không có làm. Đối với Dương Quảng, Trương Bách Nhân kỳ thực từ trong lòng có chút phản cảm. Bây giờ đến nơi này chờ thời khắc, vẫn còn ở còn như do dự. Mặc dù Dương Quảng tự xưng là công so với Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng tuyệt khó nhảy ra tư duy ràng buộc. Các đại thế gia môn phiệt trong bóng tối ấm nước sôi hút lên, không ngừng tàm thực đại tùy sinh cơ, nhưng lại lệch Dương Quảng không thể triển khai thủ đoạn lôi đình. Không phá thì không xây được, trọng bệnh cần thuốc mạnh. Dương Quảng cách làm lệnh Trương Bách Nhân trong lòng thất vọng. Chẳng bằng đi bế quan, có lẽ mình luyện thành Chu Tiên kiếm trận, có cơ hội nghịch chuyển càn khôn, duy trì ở đất tùy vững vàng, sau đó trong bóng tối được thâu thiên hoán nhật cử chỉ. Kỳ thực bây giờ đại tùy như cũ chiếm cứ thượng phong. Dân tâm tuy có di động, nhưng Dương Quảng chấp trưởng thiên hạ lớn nhất kho lúa, nếu chịu mở kho phóng lương, bách tính tất nhiên an ổn. Tùy triều đến tột cùng có bao nhiêu giàu có, tùy triều kho lúa lớn bao nhiêu. Người viết Sử Năm, Lý Đường diệt tùy phía sau, thiên hạ bách tính ăn 10 năm đều ăn không hết, cuối cùng tất cả đều tiện nghi Lý Nhị, trợ giúp Lý Đường vượt qua lúc khai quốc kỳ khó khăn nhất tháng ngày. Hạ quan xin cáo lui. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, không nói thêm gì, xoay người thối lui ra khỏi đại điện. Vĩnh An cung Xảo Yến ngóng trông mà đợi, đã sớm nghe nói Trương Bách Nhân vào cung tin tức. Xảo Yến tỷ, Trương Bách Nhân tự xa xa đi tới. Ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Hoàng hậu nương nương chờ ngươi đã lâu. Xảo Yến nhìn Trương Bách Nhân một chút. Trương Bách Nhân ngại ngùng nở nụ cười. Theo Xảo Yến tiến nhập Vĩnh An cung. Vĩnh An cung tràn đầy một bàn mỹ thực. Lúc này nóng hổi, hiển nhiên mới ra lò không bao lâu. Trương Bách Nhân ra Dương Quảng tẩm cung, thì có thị vệ lại đây lan truyền tin tức, sau đó bắt đầu mang món ăn. Tuy rằng chưa đầy Hán toàn tịch, nhưng cũng có hơn 50 đạo các loại tinh xảo món ngon. Tiêu Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn Trương Bách Nhân đi vào cũng không nói nhiều, chỉ là ra hiệu Trương Bách Nhân ngồi xuống, bắt đầu ăn. Tuy rằng cổ đại điều kiện lạc hậu, sinh hoạt gian khổ, nhưng mỹ thực không thể so với thế kỷ 21 kém. Thậm chí so với thế kỷ 21 càng mỹ vị. Này có thể là chân chính chính hoàng cung chống cự trù a. Trương Bách Nhân ăn ít, nhưng không chịu nổi tu luyện đạo công. Cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đạo công tiêu hao tinh khí thần. Sau đó lấy ăn vật đến bổ khuyết, chờ đến chén bàn tàn tạ. Mới gặp Trương Bách Nhân để đũa xuống. Tiêu Hoàng hậu nói, ngươi muốn bế quan 5 năm cũng hoặc là càng lâu. Trương Bách Nhân gật gật đầu, tiếp nhận Xảo Yến đưa tới khăn lụa. Tiêu gia bên này có cái gì sắp xếp? Tiêu Hoàng hậu nói, nương nương muốn làm thiên niên thế gia, cái kia đến dễ làm, tìm một chỗ núi sâu rừng già trong bóng tối bày xuống hậu chiêu, đào tạo cao thủ liền có thể. Thiên niên thế gia căn bản một là của cải, thứ hai là người mạch, ba chính là sức mạnh, giao thiệp cũng tốt, của cải cũng được, tiêu gia cũng không thiếu. Thiếu sót duy nhất chính là sức mạnh. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu. Hắn biết Tiêu Hoàng hậu khó xử. Tiêu Hoàng hậu chính là tiền triều công chúa, vì là thiên tử đố kỵ kiêng kỵ. Này mấy năm tiêu gia liền không có từng ra dáng dấp giống như đại cao thủ. Lấy tiêu gia bây giờ quyền thế, đây chính là một chuyện rất kỳ quái tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.